một vòng xoáy sương mù hiện ra, quay tròn dữ dội. Cự mãng hí lên sợ hãi, thân thể trực tiếp vỡ vụn rồi hóa thành khói xanh bị vòng xoáy cuốn lấy. Cách đó không xa, hung mãng xích sắc dường như cũng cảm ứng được uy áp do Bạch Viên phát ra, thân thể lập tức trở nên cứng đờ. Tam thủ hung mãng lại như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, hung quang trong mắt đại phóng, ba đầu của nó cắn mạnh thân thể xích mãng, ra sức kéo xé, thoáng phát phanh thây đối phương thành ba đoạn. Hư ảnh Bạch Viên múa may hai tay, còn muốn làm gì đó nhưng thân hình vặn vẹo một hồi rồi đồng loạt tiêu tán với vòng xoáy màu trắng cách đó không xa. Thạch Mục trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh này, trong lòng mơ hồ có cảm giác nắm được manh mối gì đó nhưng hết lần này tới lần khác lại không nổi là cái gì. Giống giống, tam thủ hung mãng giống lên hưng phấn. Sau khi cắn nuốt ba mảnh thân thể của xích mãng, đầu rắn ở giữa thình lình phát ra lực hút, cắn nuốt làn khói do thân thể thanh lân cự mãng bị Bạch Viên đánh nát. Liên tiếp thôn phệ hai đạo thú hồn cự mãng, thân thể tam thủ hung mãng đại phóng hắc. Bên cạnh ba chiếc đầu rắn vốn có chợt lóe lên hắc quang, bất ngờ mọc ra một cái đầu rắn thứ tư. Không chỉ như thế, đầu rắn thứ năm cũng muốn dục dịch mọc ra. Chỉ thấy trên cổ tứ thủ hung mãng xuất hiện một khối thịt lồi giống như một cái đầu nữa có thể mọc ra từ đó bất cứ lúc nào. Thạch Mục thấy vậy mừng rỡ trong lòng. Vào thời khắc này, trước mắt hắn tối đen, lần nữa rơi vào hôn mê. Không biết bao lâu sau, Thạch Mục từ từ tỉnh táo trở lại. Bên tai truyền đến âm thanh om sòm huyên náo khiến hắn khẽ nhíu mày. Ngài quả thật vô cùng uy vũ. Tuy ta cũng là linh sủng của chủ nhân Thạch Đầu nhưng so với ngài chỉ như đom đóm tranh sáng cùng nhật nguyệt. Dưới hào quang chói lọi của ngài, ta chỉ là một đầu anh vũ nhỏ yếu lại xấu thế nhưng vẫn có tí xíu tác dụng đối với chủ nhân. Cho nên mong ngài có thể đưa ngọn thần diễm trong tay ra xa một chút nếu không thân thể yếu ớt của ta e rằng sẽ lập tức bị nướng chín mất. Ngọn nguồn của âm thanh huyên náo này đúng là thải nhi. Giọng điệu của nó chỉ có nịnh nọt cùng nịnh nọt, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Thạch Mục mở to mắt, cảm giác mệt ỏi ập đến, thân thể cũng trở nên vô cùng nặng nề. Gắng gượng phấn chấn tinh thần, quay đầu quan sát chung quanh, họ Thạch phát hiện bản thân đang nằm trên đất. Cách đó không xa là thân thể không đầu của Trát Cổ, Yên La thì đang đứng ở một bên. Giờ phút này, nó thoạt nhìn giống như đã khôi phục hoàn toàn. Khí tức trên người càng thêm mạnh mẽ so với trước. Tay trái vỡ vụn cũng đã liền lại. Lúc này đang cầm lấy chân nhỏ của Thải Nhi. Tay phải nổi lên một nhúm lửa màu trắng như muốn đùa bỡn thân thể đang lắc lư của Thải Nhi khiến nó sợ hãi tới mức kêu to oa oa. Hai cánh đập đập liên hồi nhưng vì chân đang bị giữ chặt nên không cách nào bay đi. Thạch Mục vừa tỉnh dậy, Yên La lập tức nhận ra. Tay phải thu hồi bạch diễm, ném Thải Nhi sang một bên sau đó khẽ động thân hình, tiến tới bên cạnh Thạch Mục. Họ Thạch khẽ giật mình, vừa rồi Yên La đưa lưng về phía này nên hắn không để ý. Giờ phút này, hồn hỏa trong mắt nó đã chuyển thành xanh đậm, hơn nữa còn có một vòng tím biếc mơ hồ thành hình. Yên La, ngươi, Thạch Mục cũng không lạ gì tình huống thế này. Màu sắc hồn hỏa biến hóa đại biểu cho việc Yên La đã tiến vào một cảnh giới mới. Tu vi của nó đã là tiên thiên đỉnh phong, tiến thêm bước nữa cũng đồng nghĩa với việc tấn cấp địa giai. Tuy nói việc này có lợi cho Thạch Mục thế nhưng tốc độ tiến giai của Yên La quả thật nhanh đến mức người ta sợ hãi khiến hắn không khỏi có chút bận tâm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kẻ làm chủ nhân như hắn thật quá mất mặt rồi. Yên La đưa mắt dò xét Thạch Mục một hồi. Hồn hỏa lóe lên một như thoáng tỏ vẻ an tâm. Sau đó nó gật nhẹ đầu với họ Thạch rồi không chờ hắn nói gì. Trên người nổi lên một hồi hắc khí, thân hình trở nên mơ hồ, biến mất giữa hư không hẳn là trở về giới diện tử linh. Thạch Mục khẽ giật mình. Thạch Đầu, cuối cùng ngươi đã tỉnh, ta vẫn một mực lo lắng. Thải Nhi nhìn thấy Yên La biến mất mới đám bay tới, đậu lên bờ vai Thạch Mục. Tốt rồi, không có việc gì rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi hãy thay ta canh chừng xung quanh, Thạch Mục nói ra. Thải Nhi còn muốn nói thêm gì nữa nhưng thấy Thạch Mục toàn thân đẫm máu, mặt mũi lộ vẻ cô cùng mệt mỏi đành phải hậm hực lên tiếng, hai cánh chấn động, bay lên trên cao. Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, chậm rãi vận chuyển công pháp. Thân thể họ Thạch hiện tại bị thương nhiều chỗ, chân khí bên trong đan điền tiêu hao nghiêm trọng. Ý nghĩ cũng tư hồ bởi vì thần thức hao tổn quá độ mà vô cùng đau nhức, may vẫn chưa tạo thành thương tổn đến căn cơ của hắn. Thạch Mục hít thở thật sâu. Sau khi ngồi xếp bằng một lát, hắn mới đứng dậy cất bước đi đến bên cạnh thi thể Trát Cổ. Bề mặt trường tiên xanh biếc kia minh khắc phù văn phức tạp hơn nhiều so với vẫn thiết mạch đao của hắn, rõ ràng là một kiện pháp khí thượng phẩm. Ngoài ra còn có chuôi đao nhọn, cũng là một kiện pháp khí trung phẩm hiếm có. Tuy rằng không quá có ích với Thạch Mục nhưng đem đổi thành bạc cũng là một lượng thu nhập xa xỉ. Ngoại trừ hai kiện pháp khí, còn có một túi đựng thú hồn rơi trên mặt đất, có điều bên trong đã trở nên rỗng tuếch. Thạch Mục khẽ giật mình, lập tức liên tưởng đến tu vi tăng tiến cực nhanh của Yên La. Sau khi cất đi ba kiện pháp khí, hắn lại tiếp tục tìm kiếm trên người Trát Cổ một hồi, ánh mắt nhìn đến tay trái của đối phương. Có thể nhìn thấy một chiếc nhẫn màu xám đen với phong cách cổ xưa, tản mát hào quang sâu kín. Thạch Mục hớn hở chộp lấy. Sau khi nhỏ máu tế luyện, hắn liền phóng xuất thần thức nhằm để xem xét bên trong. Chiếc nhẫn này quả nhiên cũng là một pháp khí chữ vật, chỉ là diện tích của nó nhỏ hơn Trần Miểu Giới không ít, dù vậy cũng là một bảo vật hiếm có rồi. Thạch Mục vui mừng quan sát, phân nửa không gian giới chỉ đã chất đầy vô số đồ vật. Hắn vung tay lên, mặt đất rầm rầm nhiều thêm một đống vật phẩm. Phân nửa trong đó là các loại khoáng thạch, hơn nữa đều là thượng phẩm. Thạch Mục cũng hiểu rất rõ về khoáng thạch. Những thứ này đều là khoáng thạch chuyên dùng chế tạo pháp khí, giá trị xa xỉ. Ngoại trừ khoáng thạch còn có một ít vật phẩm lẻ tẻ khác, một bao vàng lá, vài chai thuốc, một ít điển tịch cùng ngọc giản, còn có hơn 10 khối linh thạch đặc biệt. Họ Thạch cầm lấy điển tịch cùng ngọc giản để sang một bên, trước tiên kiểm tra những thứ khác. Giá trị của đám vàng lá kia chỉ sợ không dưới 3 triệu lượng bạc. Bên trong những chai thuốc kia đều là một ít đan dược hồi phục chân quý, còn có một lọ hẳn là đan dược giải độc. Thạch Mục vốn không hiểu lắm về giải dược của man tộc, chỉ có thể phân biệt sơ sơ vài loại. Trong số những khối linh thạch kia bất ngờ xuất hiện hai khối linh thạch trung phẩm, một khối mang thuộc tính thủy, khối còn lại mang thuộc tính hỏa. Sau khi cất hết vào Trần Miểu Giới, Thạch Mục bắt đầu đọc qua mấy bản điển tịch kia. Nội dung của chúng không có gì, tựa hồ giảng lại một ít kiến thức địa lý cùng giả sử. Đến khi cầm lấy miếng ngọc giản kia, sử dụng thần thức xâm nhập, sắc mặt của hắn mới trở nên vui vẻ. Bên ngọc giản không ngờ lại là địa đồ hoang nguyên, hơn nữa còn được đánh dấu vô cùng rõ ràng. Sau một lát, Thạch Mục mới thu hồi thần thức. Có địa đồ này trong tay, việc vượt qua hoang nguyên man tộc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hắn thở nhẹ một hơi, ổn định tâm thần, phất tay thu hồi những vật còn lại, sau đó biến thi thể Trát Cổ thành tro tàn rồi mới tìm một địa phương an toàn khoanh chân ngồi xuống. Tiếp đó lật tay lấy ra một cái bình ngọc, ăn vào một khỏa đan dược trị thương, đồng thời dán lên miệng vết thương trên ngực hai tấm trương xuân phù. Giới diện tử linh, Yên La cầm cốt thương đứng trên một mô đất không lớn lắm. Hồn hỏa trong mắt có chút chớp động, có thể nhìn thấy chung quanh là vô số hài cốt, số lượng chừng hơn 200. Trên bầu trời là 11 vầng huyết nguyệt, nhưng một trong số đó thoạt nhìn tối đi không ít. Sau một canh giờ, Thạch Mục đứng trên dốc núi, đưa mắt quan sát một nơi thật xa về phía tây. Lúc này, mặt trời óng ánh như chiếc mâm tròn vàng kim lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Sau lưng họ Thạch, sơn mạch đen tuyền không ngớt phập phồng, lẳng lặng đắm chìm trong ánh nắng, giống như bị phủ lên một tầng kim quang chói mắt. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại, có thể diệt sát cường giả địa giai. So với Cúc Bàn Tử, ngươi phải lợi hại gấp 10 lần, à không, gấp 100 lần. Thải Nhi nói xong liền đậu xuống đầu vai Thạch Mục. Người nọ không phải ta giết, ta nói mấy lần rồi. Bộ xương kia giết cũng như ngươi giết, ta đều xem như nhau. Nàng có tên gọi là Yên La. Thạch Mục nheo mắt, khẽ động bước chân, đi về hướng sườn núi. Lúc mới tới, nhìn thấy bộ xương đó ôm ngươi, ta thật đã bị hù gần chết. Coi chừng về sau nàng sẽ giáo huấn ngươi. Yên La, là minh vực sao? Minh vực là cái gì? Đúng rồi, Minh Nguyệt giáo mà Trát Cổ nhắc đến là gì vậy? Nói cho ngươi biết, ta được lợi gì? Thải Nhi xê dịch trên vai Thạch Mục để tìm vị trí thoải mái hơn. Không cần ban thưởng, ngươi cũng không nhịn được mà nói ra thôi. Thạch Mục đặt chân lên một tảng đá lớn rồi vận sức nhảy qua. Ta sẽ nhịn được. Anh Vũ đáp lại. Thạch Mục không nói gì thêm mà tiếp tục bước đi. Thời gian trôi qua, Thải Nhi há miệng mấy lần như muốn nói gì đó lại thôi. Thải Nhi, có phải Cúc Sư Thúc cũng liên quan đến Minh Nguyệt Giáo? Thạch Mục băng qua một mảnh loạn thạch rồi đột nhiên hỏi. Không thể nói cho ngươi. Không nói thì thôi. Sắc trời dần tối, trời chiều dần dần trở nên mờ nhạt. Ánh nắng nửa đỏ nửa vàng buông xuống. Một người một chim nói qua đáp lại. Bầu bạn hướng về phía tây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 222. Gặp chuyện bất bình dịch. Niler 32 vào một ngày hơn một tháng sau, lúc này đang là giữa trưa, mặt trời gay gắt. Trên một dãy núi hoang sơ, bốn phía lưu lại không ít dấu vết sông suối chảy qua nhưng hiện tại không biết vì nguyên nhân gì, tất cả đều trở nên khô cằn. Gần đó còn có thể nhìn thấy một ít xương cốt động vật. Bắt mắt nhất vẫn là những huyệt động giống nhau ven đường, nhìn vào cửa động có thể đoán được đây là do con người tạo nên. Hơn nữa đã qua nhiều năm tháng, nhưng vào lúc này, một bóng người cao lớn đang tiến lại từ xa, chậm rãi xâm nhập sâu vào sơn mạch. Người này mặc y phục màu đen, làn da lộ ra có màu đồng cổ, ngũ quan rõ ràng, hai mắt rạng rỡ có thần, đầu tóc đen có chút tùy tiện, sau lưng bắt chéo một đao một côn cùng với hòn đá buộc chặt vào sợi xích bên hông tạo cho người ta cảm giác vô cùng hoang dã. Người này chính là Thạch Mục. Sau khi đánh chết Trát Cổ, họ Thạch từng để cho anh Vũ tìm kiếm tung tích đám người Kim Tiểu Thoa, nào ngờ bọn họ giống như đều đã bốc hơi, không chút tăm tích. Vì vậy hắn đành một mình đi tiếp. Nhờ có bản đồ chi tiết của Trát Cổ, một tháng vừa qua trừ lúc gặp phải tập kích của hung thú cũng không xuất hiện nguy hiểm gì khác. Thạch Mục ngày đi đêm nghỉ. Nếu buổi tối không có trăng sáng, hắn sẽ triệu hồi Yên La cùng luyện vũ kỹ thuật pháp với mình, giúp cho kỹ xảo lâm trận đối địch đến hôm nay càng thêm thành thục. Tự nhiên, đột nhiên, Thạch Mục dừng chân tại một đỉnh núi. Không đợi hắn phân phó, Thải Nhi đã bay thẳng lên trời xanh. Dọc đường tới đây, cảnh vật vô cùng cằn cỗi hoang vu, không quá khác biệt so với hoang nguyên man tộc. Điều này khác biệt rất nhiều so với tưởng tượng của hắn về trung bộ nồng đậm linh khí thiên địa. Thiếu chút nữa họ Thạch đã cho rằng địa đồ của Trát Cổ xảy ra vấn đề gì đó. Sau một lát, Thạch Mục lần nữa thay đổi phương hướng, bước chân khẽ động đi về chân núi. Ba ngày sau, Thạch Mục xuất hiện bên ngoài một thị trấn nhỏ nơi biên cảnh. Trấn này xây dựng giữa núi, diện tích có phần rộng rãi, trên bản đồ được ký hiệu là Lâm Sơn Trấn. Nguồn gốc của cái tên này là do ngọn núi dốc đứng nhô cao sau lưng thị trấn. Xung quanh trấn này có rất nhiều mương máng được đào, hẳn là nguồn cung cấp lượng nước sung túc, nhưng đến hôm nay những thứ này có vẻ khô cạn từ lâu. Đất đai cũng có dấu hiệu sa hóa, vô cùng cằn cỗi. Thạch đầu, chúng ta rốt cuộc được ăn bữa cơm no đủ rồi. Thải Nhi háo hức nhìn thị trấn nhỏ trước mắt, không ngừng vỗ cánh kêu la. Thạch Mục không nói gì, khẽ động thân hình tiến vào thị trấn. Hắn nhanh chóng phát hiện, kiến trúc nơi đây vô cùng hoa mỹ nhưng kỳ quái là một thị trấn to lớn như vậy lại lộ vẻ tiêu điều hoang vắng, không có mấy người qua lại. Bên trong tửu lâu cũng không nhìn thấy khách khứa gì cả. Đang lúc họ Thạch còn đang kinh ngạc, phía trước chợt truyền đến tiếng kêu khóc ầm ĩ. Thạch Mục khẽ động trong lòng, bước nhanh về phía trước. Sau khi vượt qua góc đường, hắn liền phát hiện nguồn gốc âm thanh vừa rồi. Bốn gã mặc đồ gia thú vừa không ngừng quát tháo vừa sử dụng trường thương đánh đập hơn 10 tráng hán trẻ tuổi đang bị trói chặt, thúc giục bọn họ tiến lên. Nhóm trai tráng này phần lớn đều tỏ vẻ phẫn hận nhưng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể vùi đầu tiến lên. Chung quanh đó, một nhóm phụ nữ, trẻ cùng người già chừng mấy chục người đang quỳ trên mặt đất cầu khẩn một cách đau khổ, khóc lóc hô hào. Bốn gã mặc đồ gia thú đều là võ giả hậu thiên. Trong đó, ba người phía sau có tu vi trung kỳ, còn người đàn ông trung niên mắt tam giác dẫn đầu đạt đến cảnh giới hậu kỳ. từ thanh âm hô khóc, cầu khẩn, Thạch Mục mơ hồ nghe được chút ít manh mối. Đám võ giả này tựa hồ đến thị trấn bắt người đi đào quáng. Hướng sứ giả, xin dừng bước. Đúng vào lúc này, một lão già tóc bạc được một nam tử gầy gò bồng bế, vội vã lướt qua bên người Thạch Mục. Nam tử mắt tam giác tỏ vẻ khó chịu quay đầu nhìn lão, thần sắc đầy vẻ không kiên nhẫn. Hướng sứ giả, xin ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho bọn hắn một lần. Bổn trấn vốn không có nhiều trai tráng trẻ tuổi. Nếu bọn hắn đều bị bắt đi, già trẻ nơi đây chỉ sợ đều phải chết đói. Lão già tóc bạc chỉ vào đám người đang bị trói gô sau đó mở miệng cầu xin. Lão già, chúng ta đã trả cho các ngươi thù lao gấp 2 lần, như vậy không đủ hay sao? Hôm nay cấp trên thúc giục gấp rồi, ta phải mang những kẻ này đi. Nam tử mắt tam giác nói. Ta không muốn tiền của các ngươi, trả trưởng phu lại cho ta. Đừng mang con ta đi. Trưởng trấn tóc bạc lần nữa cầu khẩn một cách đau khổ. Người già, phụ nữ chung quanh thấy vậy cũng không ngừng kêu khóc. Thế nhưng nam tử mắt tam giác không hề dao động, vừa đẩy vài người đàn bà đang ôm lấy bắp đùi gã, vừa thúc giục những tên còn lại dẫn người lên đường. Hướng đại nhân, có kẻ chặn đường. Đột nhiên, một nam tử mặc thú bào màu đỏ lên tiếng cảnh báo. Nam tử mắt tam giác khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy một thanh niên áo đen cao lớn mang theo một con anh vũ trên vai chẳng biết từ lúc nào đã chặn ngang con đường phía trước. Lạnh lùng nhìn về phía này, đúng là Thạch Mục. Trưởng trấn tóc bạc kinh ngạc nhìn hắn. Những người đang quỳ rạp trên đất cùng nhóm trai tráng bị trói gô cũng có chút thất thần. Các hạ thoạt nhìn lạ mặt, hẳn là người bên ngoài mới đến. Nam tử mắt tam giác đánh giá thoáng qua Thạch Mục rồi mở miệng hỏi dò. Thả bọn hắn ra. Thạch Mục không nói gì nhưng anh vũ trên đầu vai lại lên tiếng. Ta khuyên các hạ tốt nhất mặc kệ sự tình của Thú Sơn Tông chúng ta. Cẩn thận rước họa vào thân. Nam tử mắt tam giác khẽ giật mình, khóe mắt co lại, giọng nói cũng có chút cao lên. Cút. Thạch Mục vẫn đứng nguyên. Muốn chết. Nam tử mắt tam giác giận tím mặt, khẽ run trường thương trong tay. Thân thương lập tức sáng lên một hồi thanh quang, đầu thương run lên bần bật. Trong lúc nhất thời, gió mạnh mang theo tiếng rít lăng lệ đập thốc vào mắt. Phạm vi 3 trượng xung quanh đầu thương không ngừng chớp động hàn mang màu xanh quỷ dị nhanh chóng hình thành đầu sói cùng màu cực lớn. Nam tử mắt tam giác cũng bổ nhào về phía trước, tấn công Thạch Mục. 3 gã thủ hạ phía sau cũng nhào tới họ Thạch. Trường thương trong tay bọn gã run lên, rất nhanh hình thành 4 đầu sói 3 lớn 1 nhỏ mang theo hàn ý thúc tới trước mặt Thạch Mục. Khoảng cách 2 bên vốn gần, trong trước mắt 4 cái đầu sói màu xanh đã ập đến trước mặt hắn. Thạch Mục đợi khi đầu thương cách mình chưa đầy 1 gang liền nhúc nhích bờ môi. Một mảnh bạch quang từ tay phát ra, ngưng tụ thành hổ thuẫn màu xanh nhạt giống như vỏ sò bên ngoài cơ thể. Phía trên lưu chuyển vô số phù văn màu trắng. Ầm ầm, 4 cái đầu sói hung ác vừa chạm phải hổ thuẫn lập tức nổ tung. Hơn 10 đạo hàn mang không ngừng va đập tạo thành sóng khí bắn ra từ phía thế nhưng bề mặt hổ thuẫn vẫn không hề hấn gì. Không chờ đối phương kịp làm gì khác, Thạch Mục hé miệng phun ra 4 luồng bạch khí, đánh tới phần ngực của bọn gã. Đây là cách thức vận dụng khí bạo thuật mà hắn ngộ ra tên đường đến đây. Sau khi tích tụ một lượng pháp lực nhất định có thể một hơi phun ra nhiều đạo bạch khí công kích đối thủ. Khi cảnh giới của ẩn thần thuật được đề cao, uy lực của khí bạo thuật cũng tăng lên nhiều. Một kích toàn lực đã không kém gì công kích mạnh nhất của võ giả hậu thiên đại viên mãn bình thường. Có điều Thạch Mục hiển nhiên cũng không sử dụng toàn lực. Ầm ầm ầm. 3 nam tử thú bào bởi vì khoảng cách quá gần liền bị bạch khí đánh thẳng vào ngực, thân hình bay ngược về sau, y phục tả tơi, máu thịt bầy nhầy. Sắc mặt cả 3 tái nhợt, khí huyết sôi sục, trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy. Nam tử mắt tam giác kịp thời quét ngang trường thương trong tay. Bạch khí chạm phải thân thương liền nổ tung tạo thành một luồng man lực khiến gã thối lui 3-4 bước mới có thể hóa giải sóng khí trùng kích. Thuật sĩ linh giai, gã biến sắc, vừa dứt lời, một đoàn bạch khí đã từ trong tay Thạch Mục bắn ra, đến ngay trước mặt gã. Ngay khi nam tử mắt tam giác lại muốn sử dụng trường thương trong tay để ngăn cản, bạch khí bỗng lóe lên rồi biến thành một sợi xích trắng trói chặt gã lai trong khoảnh khắc. Với uy lực của khí hoàn thung lúc này, dù là võ giả tiên thiên sơ kỳ nếu không đề phòng cũng bị trói chặt trong vòng vài ba nhịp nhở, dùng để đối phó với võ giả hậu thiên tự nhiên là quá dư giả. Thạch đầu, đánh đi, giết hết bọn chúng. Anh Vũ vỗ cánh, hoa hoa khen hay. Thạch Mục liếc nó một cái rồi không thèm để ý đến bốn gã nam tử mặc thú bào mà quay đầu nói với nam phụ lão ấu gần đó, cởi trói cho người nhà các ngươi sau đó về nhà đi. Trai tráng cùng người nhà đang lúc kinh ngạc đến trợn mắt há mồm nghe vậy lập tức mừng đến phát khóc. Không ít người tiến lên dập đầu đa tạ Thạch Mục. Tiếng cười khóc vang trời khiến cho họ Thạch nhất thời có chút luống chân tay. Đúng lúc này, khí liệm trên người nam tử mắt tam giác đã biến mất. Gã lồm cồm bò lên. Ba gã thủ hà cũng miễn cưỡng đứng dậy, tiến sát bên cạnh nam tử mắt tam giác. Không ít trai tráng cùng người nhà phát hiện lập tức hoảng sợ lui tới sau lưng Thạch Mục. Ngươi dám nhúng tay vào chuyện của Thú Sơn Tông, có gan thì chờ đó. Nam tử mắt tam giác nhìn chằm chằm Thạch Mục rồi nói. Cút! Thạch Mục nhướng mày. Không đợi hắn mở miệng, anh Vũ trên vai đã ưỡn ngực, bên mặt hất hàm cao giọng. Nam tử mắt tam giác bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thạch Mục quét tới bèn cuống quýt xoay người rời đi. Ba gã võ giả áo bào xanh cũng chạy trối chết theo sau. Thấy đối phương bỏ chạy, đám trai làng được cứu cùng người nhà mới cảm tạ một phen rồi từ từ tản đi. Lão hủ là Lưu Đấu, trưởng trấn Lâm Sơn, xin hỏi tôn tính đại danh của nghĩa sĩ. Hôm nay cũng nhờ có cậu xuất thủ tương trợ, trưởng trấn tóc bạc lúc này mới tiến lên thi lễ với Thạch Mục. Có điều giọng điệu của lão cũng không quá cao hứng giống như vẫn còn nhiều điều lo lắng. Tại hạ Thạch Mục, từ xa ngang qua quý trấn mà thôi. Thạch Mục duỗi tay ngăn cản đối phương hành lễ. Thạch nghĩa sĩ đừng xa mệt mỏi, chắc hẳn còn chưa ăn cơm. Vừa hay lão hủ có mở một tiệm cơm. Nếu cậu không chê, chúng ta cùng đi tới đó được chứ? Trưởng trấn đề nghị. Tốt quá, tốt quá. Thạch đầu, Thải Nhi đói sắp chết rồi. Anh Vũ đập cánh hoan hô. Thạch Mục dùng ngón tay búng nhẹ đầu nó một câu sau đó gật đầu nhận lời trưởng trấn họ Lưu. Lão trưởng trấn được nam tử gầy gò bế đi theo hướng chạy đến khi nãy. Thạch Mục không nhanh không chậm đi sát bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 223. Bán đứng dịch, Đin O Lưu trưởng trấn. Chuyện với Thú Sơn Tông là sao vậy? Thạch Mục hỏi. Ai, nói ra thì rất dài dòng, Lâm Sơn trấn của chúng ta. Lão trưởng trấn lắc đầu, vừa đi vừa nói. Thông qua trưởng trấn giảng giải, Thạch Mục đã hiểu thêm một chút về trung tâm đại lục. Hóa ra Lâm Sơn trấn là một thị trấn nhỏ nơi biên giới của Tống Quốc, một quốc gia nhỏ nằm phía đông của Lục Sơn Vương Triều. Thú Sơn Tông của Tống Quốc tình cờ phát hiện ra Lâm Sơn trấn tựa lưng vào sườn núi. Gần đây lại có một mỏ linh thạch nên mới phái người tới chiêu mộ dân cư trong trấn đi vào núi khai thác linh thạch. Bởi vì Thú Sơn Tông trả thù lao cho những người vào đào mỏ rất cao nên những trai tráng trong trấn đều tranh nhau đi hết làm cho thị trấn có một thời gian khá thịnh vượng. Sau đó, dân cư trong trấn dần phát hiện ra những người đi đào mỏ chỉ có một phần bình an trở về, còn lại phần lớn đều chết một cách khó hiểu. Tuy rằng Thú Sơn Tông đều đền bù tổn thất cho những gia đình này rất lớn, hơn thế lại tăng thù lao khai khoáng thêm rất nhiều nhưng qua một thời gian, dân số trong trấn giảm mạnh, trai tráng cũng ngày thưa thớt thì không còn người nào muốn đi đào khoáng nữa. Gần đây nghe nói Lục Sơn Vương Triều có một buổi lễ long trọng 30 năm mới tổ chức một lần. Những quốc gia, tông môn xung quanh đều cống hiến rất nhiều linh thạch lên trên vì thế nên mấy năm gần đây Tống Quốc đều gióng trống khua chiêng thúc đẩy việc đào khoáng. Kết quả là những môn phái bên trong đều phái người tới lấy giá cao gấp 2 lần lúc trước để thuê người, mạnh mẽ ép buộc người dân đi đào khoáng cho họ. Mặc dù Thú Sơn Tông chỉ là một tiểu tông phái trong trung tâm đại lục nhưng bên trong Tống Quốc nhỏ bé này thì họ là một tông môn rất có địa vị. Thế nên người trong trấn bị oan ức cũng không biết phải tìm đâu để giải bày. Vừa đi vừa nói chuyện hai người đã đi tới một tiệm cơm cao 2 lầu gần đấy. Trưởng trấn quay đầu nhìn về phía Thạch Mục thở dài một hơi rồi nói, Thạch Đại Hiệp, Thú Sơn Tông có rất nhiều cường giả, chỉ là người trông coi mỏ khoáng thôi cũng đã mạnh hơn so với hướng sứ giả kia rất nhiều rồi. Theo ta thì ngươi dùng cơm xong thì nên rời khỏi Lâm Sơn trấn đi. Cảm ơn ý tốt của trưởng trấn, Thạch Mục đáp lại. Lão trưởng trấn lắc đầu không nói gì thêm nữa. Dưới sự dìu đi của nam tử gầy nhỏ kia đi vào quán ăn, Thạch Mục cũng bước theo sau đi vô. Tiệm cơm nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng mấy cái bàn đều đã cũ nát hết. Mặc dù chỉ là một vài món ăn dân dã nhưng nửa năm gần đây Thạch Mục cũng không có được ăn một bữa cơm ngon nào, nên hắn cùng với Thải Nhi ăn như cuồng phong bão táp, rồng thôn hổ yết sao. Sức ăn rất kinh người làm cho trưởng trấn ngạc nhiên không thôi. Sao rồng thôn hổ yết, ăn như rồng như hổ. Ăn xong trưởng trấn kiên quyết không thu tiền cơm nên Thạch Mục cũng không dài dòng thêm. Cơm nước no nê xong, Thạch Mục đi theo lời giới thiệu của trưởng trấn đến một khách sạn khá ổn ở đây. Kiến trúc của khách sạn cùng những tòa nhà khác tương đối giống nhau. Bên trong có 3 gian phòng, 2 gian kia đều trống không, không có người ở làm cho khách sạn này vô cùng an tĩnh, lạnh lẽo. Đối với điều này Thạch Mục khá là thỏa mãn. Trên thị trấn, trong một cái sân khá là sang, phụ thân Bạch Đại Nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Đợi đến khi hắn tìm đến cửa thì tên Thạch Mục kia chắc chắn không đánh lại được đâu. Chuyện này là do hắn gây ra, không khéo Bạch Đại Nhân giận chó đánh chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Nam tử gầy gò ngơ ngác nhìn lão trưởng trấn đang ngồi trên ghế nói, Chí Nhi, cam chịu số phận đi. Người Lâm Sơn trấn chúng ta hưng thịnh là nhờ núi, đến cuối cùng chết cũng chính vì điều này thôi. Lão trưởng thôn đầu đầy tóc trắng lắc đầu than thở. Hải Nhi có một biện pháp để cho trấn ta tránh được tai họa lần này, nam tử kia đảo mắt nói. Biện pháp gì? Chẳng lẽ ngươi? Lão trưởng trấn đứng phắt dậy, cánh tay chỉ vào mặt nam tử. Phụ thân, nếu như Bạch Đại Nhân đã không bỏ qua cho Thạch Mục kia thì chúng ta hãy chủ động mật báo cho Bạch Đại Nhân về hành tung của hắn. Cũng coi như là tỏ rõ lập trường rồi, chắc bọn hắn sẽ không truy cứu chúng ta nữa đâu. Mặt khác, ta từng nghe người ta nói trên người thuật sĩ đều mang theo linh thạch. Tên Thạch Mục này là thuật sĩ thì chắc hẳn hắn cũng mang theo không ít linh thạch đâu. Đến lúc đó không chừng Bạch Đại Nhân cao hứng liền miễn cho trấn chúng ta phải đi đào khoáng thì không phải là bữa cơm trước mặt sao. Dù sao quanh đây cũng không chỉ có mỗi trấn của chúng ta, thiếu đi mười mấy người trấn ta thì cũng không sao cả. Nam tử gầy gò nhỏ giọng nói. Không được, loại chuyện lấy oán trả ơn thế này sao chúng ta có thể làm, như vậy sẽ bị trời phạt đấy. Lão trưởng trấn gạt đi ý nghĩ này. Phụ thân, việc này liên quan đến toàn bộ Lâm Sơn trấn của chúng ta. Trên trấn có rất nhiều người ngoài miệng thì không nói nhưng thực tế đều có suy nghĩ như vậy. Theo ta biết thì bọn A Minh đều đã chạy đến khu mỏ báo tin rồi. Nam tử hạ giọng nói. Lão trưởng trấn đặt mông ngời xuống mặt ghế, tâm trạng nhất thời ảo não không nói nổi lời nào. Nam tử gầy gò thấy cha mình không nói nữa thì khóe miệng khẽ mỉm cười yên tâm lui ra ngoài. Ngay trong đêm đấy, ánh trăng sáng ngời, toàn bộ Lâm Sơn trấn vốn có kiến trúc xinh đẹp từ bên ngoài giờ giống như khoác lên mình một lớp bạc nhẹ. Lúc này Thạch Mục đang ngồi trong phòng trọ của mình, hai chân khoanh lại nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ rung động, một hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn. Đây là một nhóm 16 võ giả cầm trường thương mặc áo da thú vọt vào cửa lớn của khách sạn. Bên ngoài có một nam tử áo đen và một nam tử gầy nhỏ đang khúm núm. Thạch Mục đứng dậy đẩy cửa phòng đi ra ngoài, đứng lẳng lặng bên trong khách sạn. Sau một lát, có một bóng người lóe lên ngoài cửa, một người trung niên mặc áo da thú thân hình cao lớn đi đầu nhảy vào bên trong khách sạn. Gã nhìn thấy Thạch Mục đứng lẳng lặng trong sân thì khẽ nao nao trong lòng, bước chân hơi chậm lại tiến về phía Thạch Mục. Ngay sau đó, những người sau lưng gã lập tức trào lên, chia ra hai bên xung quanh tạo thành 3 thương trận loại nhỏ. Mỗi trận được hợp bởi 5 người, bao vây Thạch Mục vào giữa. Khí tức trên người trung niên mặc áo bào da thú rất cường đại, hiển nhiên là một cường giả tiên thiên sơ kỳ. Còn những người vây quanh Thạch Mục thì có 3 người dẫn đầu là hậu thiên hậu kỳ, còn lại đều là trung kỳ hết. Trong số 3 gã hậu kỳ có một gã Thạch Mục từng gặp rồi, chính là gã mắt tam giác, lúc này hắn đang đứng sau lưng Thạch Mục. Không nghĩ tới hóa ra các hạ là một võ giả tiên thiên, chẳng trách dám nhúng tay vào việc của Thú Sơn Tông chúng ta. Tại hạ là Bạch Thiếu Phong của Thú Sơn Tông, không biết tôn tính đại danh sao của các hạ là gì. Trung niên mặc áo bào da thú vừa nói vừa tiến lên một bước. Sao tôn tính đại danh, đại khái là tên tuổi ấy mà. Nghe thấy lời ấy, gã nam tử mắt tam giác khẽ run run. Ngươi thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Thạch Mục nói, tốt, một lời đã định. Bạch Thiếu Phong cười to nói, vừa dứt lời, hắn đạp chân một cái, cả thân hình như mãnh thú gào thét nhào tới Thạch Mục. Trường thương trong tay lóe sáng lên ánh bạc, thân thương được một màu bạc dày đặc bao phủ mãnh liệt đâm về phía trước. Một con báo màu bạc dài hơn một trượng từ đầu thương bắn ra mang theo một luồng khí hung sát nhắm thẳng hướng Thạch Mục đánh tới. Đồng thời ba cái tiểu thương trận xung quanh cũng lóe sáng màu xanh, trên đầu mỗi mũi thương đều phát sáng rồi nhanh chóng tụ lại một điểm ở giữa, một đầu sói màu xanh dần hiện ra từ đó. Trận pháp xoay chuyển, ba đầu sói xanh lao lên xé gió vây công Thạch Mục từ ba phía, khóa hết tất cả đường lui của hắn. Thạch Mục đứng yên một chỗ không nhúc nhích, tay trái sáng lên ánh sáng trắng, phía ngoài cơ thể hiện lên một tầng hổ thuẫn màu xanh. Đồng thời tay phải hắn đưa về phía sau rút vẫn thạch hắc côn ra. Hắc côn trong tay hắn nổi lên một tầng sáng xanh nhạt. Thạch Mục vung tay lên, bóng côn trùng trùng hiện ra đánh về phía con sói bên trái đang lao tới. Ngay giây phút ấy, hắn quay đầu há miệng phun ra năm luồng khí trắng vào bóng sói bên phải. Oanh! Con báo màu bạc chạm vào vòng sáng bảo hộ của hắn liền biến thành ngân quang sáng lóa. Hổ thuẫn màu xanh nhạt bị ngân quang rung động liên hồi, ánh sáng của nó cũng mờ đi không ít nhưng vẫn không bị tiêu tán đi. Lúc này, bóng côn trùng điệp và năm tia bạch khí cũng đánh tan đi hai đầu sói bên trái phải rồi. Âm thanh va chạm vang lên liên tiếp. Hai đầu sói bị nổ tung, 10 bóng người điều khiển phía sau giống như bị quả tạ lớn đánh bay ra bên ngoài, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cùng lúc đó, bóng sói cuối cùng cũng nhào tới sau lưng Thạch Mục. Oanh một tiếng lớn vang lên, hai màu xanh trắng hòa quyện vào nhau, tiếng sói tru gầm lên rồi tắt ngòm, vòng sáng bảo hộ lại nhạt đi rất nhiều, gần như trong suốt nhưng vẫn không tan. Lúc này, Thạch Mục quay người, miệng hé mở bắn ra năm đạo bạch khí nữa. Ầm, thương trận của tên mắt tam giác đứng ngay gần đó nên bị đánh cho tan tác, người trong trận đều bị đánh bay ra ngoài, té xuống đất ngổn ngang, bất tỉnh. Lúc này, Thạch Mục cảm giác được đỉnh đầu có pháp lực dao động, giữa không trung xuất hiện vòng sáng đen lan tỏa bao phủ lấy hắn bên trong như một cái lòng thù. Cùng lúc này, Bạch Thiếu Phong cũng động thủ, lao về phía Thạch Mục. Trường thương trong tay hắn sáng lên màu bạc chói lòa, đầu thương to ra gấp 5 lần, ngân quang xẹt qua đâm xuyên vào cái lồng màu đen nhắm thẳng vào Thạch Mục. Thạch Mục hiện giờ bị nhốt trong lồng, không thể nào tránh né nổi. Nhưng hắn hét lớn một tiếng sát. Đoạn côn trong tay hắn sáng lên màu xanh chói lòa. Cánh tay vung lên, tầng tầng lớp lớp côn biến ảo trước mặt hắn giống như 7 ngọn núi lớn chồng chất lên nhau đón lấy ngọn thương màu bạc đang đâm tới kia. Bóng côn đầu tiên chạm vào đầu thương lập tức phát ra một lực lượng kinh khủng, màu xanh chói mắt, ngọn thương màu bạc bị rung lên kịch liệt. Không chờ đợi gì, bóng côn thứ hai thứ ba cũng nối gót đánh tới. Oanh, long long tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn thương màu bạc cuối cùng cũng tán loạn. Man lực theo cán thương truyền đến làm Bạch Thiếu Phong hít thở không thông. Liên tiếp lùi về phía sau ba bước mới ngừng lại được. May mà có lồng thú màu đen cản lại khiến đối phương không thể truy kích. Còn bốn ngọn núi xanh tạo bởi bóng côn đập thẳng vào cái lồng đen kia. Oanh, oanh, đùng. Đùng những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Bóng côn nổ tung tạo một luồng sáng xanh chói lòa làm cho lồng đen rung lắc không thôi. Ngay lúc này, vô số phủ văn màu đen lưu chuyển trước tắt một hồi làm cho cái lồng lại ổn định lại. Ha ha, ngươi bị khốn thú phủ giam cầm rồi. Nếu không có thực lực cỡ tiên thiên hậu kỳ trở lên thì đừng hòng nghĩ cách thoát khỏi. Bạch Thiếu Phong ổn định lại thân mình, cười lên ha ha. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com quyển 1, chương 224, thông tin bên lề thăng tiên hội dịch, Yukihan A116490. Nhưng Bạch Thiếu Phong vừa dứt lời, Thạch Mục đã không nhanh không chậm thò tay rút vẫn thiết hắc đao ở sau lưng ra. Sau đó hai tay khẽ vặn, đao, cờ côn hợp nhất, lắp lại thành một thanh mạch đao dài 8 thước. Phủ văn trên bề mặt thân đao, chuôi đao lập tức phát sáng lên hai màu xanh, đỏ. Phá! Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, trước người lần nữa hiện ra 7 lớp côn ảnh màu xanh đỏ, khí thế dồn dập như núi, nện về phía lồng thú màu đen. Ầm ầm, vài tiếng nổ liên tiếp vang lên, khí lưu nóng bức, cùng cương phong mãnh liệt hết một lớp lại một lớp va chạm lên trên lồng thú màu đen, sau đó nổ tung, hóa thành từng vòng sóng xung kích, cuồn cuộn lan tỏa ra bên ngoài. Phủ văn trên bề mặt lồng thú lung lay trước tắt, lồng thú bị tàn phá nặng nề, một thoáng sau liền tan rã, biến thành từng sợi khói đen. Bạch Thiếu Phong chứng kiến một màn này, miệng không khỏi há thật to, ngu cả người, nhưng gã phản ứng cũng rất mau, thân hình nhoáng lên, cướp đường chạy vội về phía cửa sân, mặc kệ đám thủ hạ đang nằm đầy dưới đất. Mắt thấy sắp đến nơi thì một đạo đao quang hình bán nguyệt mang theo lửa nóng hừng hực chợt đánh úp tới, chém lên lưng gã. Bạch Thiếu Phong đột nhiên quay người, một thân chân khí quán trú vào hai cánh tay, trường thương lấp lánh ánh bạc trong tay múa tít thành một cỗ ngân quang, thương ảnh lần nữa hóa thành mấy con báo màu bạc, nghênh đón đao quang bán nguyệt. Vài tiếng xèo xèo truyền đến. Hai bên vừa va chạm vào nhau thì những con báo màu bạc này đã bị chém thành hai đoạn, sau đó bị lửa nóng liếm hết. Oanh! Ánh đao hình bán nguyệt bổ lên trên trường thương của Bạch Thiếu Phong khiến cho thân thương chấn động, trực tiếp văng ra khỏi tay gã. Ngay sau đó, một đoàn lửa nóng phụt lên trời. Bạch Thiếu Phong bay ngược ra ngoài, áo quần lộn xộn. Chân khí hộ thể của gã đã sớm tắt, họ Bạch nặng nề rớt xuống trên mặt đất, đầu vừa nhấc, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Mục khiêng mạch đao lên vai, không nhanh không chậm đi đến trước mặt gã, hỏi, ta thắng. Các hạ không định nói cái gì sao? Không, không biết các hạ muốn biết gì, tại hạ chắc chắn biết gì nói đấy. Bạch Thiếu Phong nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói. Thời gian một nén hương sau, Thạch Mục khiêng mạch đao lên vai, trên mặt có vẻ do dự. Xoay người, đi về phía phòng nghỉ. Từ miệng đối phương, hắn đã nghe được một vài thông tin bên lề về đại điển thăng tiên. Tin tức biết được còn nhiều hơn một chút so với những gì Kim Tiểu Thoa đã nói. Thì ra đại điển thăng tiên do Thông Thiên Tiên Giáo tổ chức mỗi 30 năm một lần, không chỉ dành riêng cho tất cả đại tông môn trong vương triều Lục Sơn mà mỗi tông môn, thế gia của các nước nhỏ chung quanh, thậm chí là toàn bộ đại lục đều có thể cử đệ tử đến tham gia. Tông môn nào mà có đệ tử được chọn chúng thì tông môn đó sẽ đạt được vô số chỗ tốt, địa vị lên như diều gặp gió. Mà đệ tử phái ra dù không trúng tuyển, nhưng nếu có tư chất ưu việt thì vẫn có thể sẽ được giữ lại trong giáo tu luyện tiên pháp. Nghe nói tài nguyên, công pháp điển tịch, thậm chí bảo vật pháp khí trong giáo vượt xa ngoại giới có thể tưởng tượng. Tông môn của kẻ đó cũng sẽ được ban thưởng không ít tài nguyên, bảo vật ngoại giới hiếm thấy. Kể từ đó, tất cả các tông các môn đại lục Đông Châu đều vắt hết óc, nghĩ hết mọi biện pháp phái đệ tử trong môn mình đi tham gia cho bằng được. Qua các kỳ đại điển, bởi vì số lượng đệ tử đăng ký tham gia càng lúc càng nhiều nên Thông Thiên Tiên Giáo dứt khoát thiết lập một cái quy củ, mỗi một gã đệ tử do tông môn phái ra muốn tham gia thì phải trước nộp lên một số linh thạch xa xỉ. Kể từ đó, có không ít môn phái, thế gia nhỏ đã bị chặn lại ngay từ ngoài cửa. Nhưng tài nguyên do Thông Thiên Tiên Giáo ban thưởng xuống mỗi khi có đệ tử chúng tuyển lại quá mê người, hơn xa lắc giá trị những linh thạch đã nộp lên nên phần lớn các tông môn vẫn chạy theo như xua vịt, ví dụ như Thú Sơn Tông. Đương nhiên cũng có không thiếu các tông môn không tham gia đại điển thăng tiên. Điển hình như Thiên Ma Tông thuộc Đại Tần Quốc nằm ở phía Bắc Đại Lục liền là một trong số đó. Lúc này, đám đệ tử Thú Sơn Tông đã ngất đi ở chung quanh cũng lục tục tỉnh lại. Sau khi lay tỉnh đồng bọn, dưới sự dẫn dắt của Bạch Thiếu Phong, lùi khỏi sân nhỏ của Thạch Mục nhanh như một làn khói. hai người nam tử nhỏ gầy một mực canh giữ ở cửa khách sạn, nghe được động tĩnh trong nội viện, hưng phấn đỏ cả mặt. Vốn còn đang tính toán vuốt mông ngựa thế nào để lấy chút ban thưởng, kết quả đợi cả buổi, lại chờ đến cảnh tượng bọn người Bạch Thiếu Phong chật vật trốn đi, mặt mày cả hai không khỏi xám như màu đất. Ngày hôm sau, Thạch Mục mang theo anh Vũ đi ra phòng trọ. Kết quả vừa đi ra khỏi khách sạn, lại phát hiện lão trưởng trấn, dưới sự nâng đỡ của nam tử nhỏ gầy, sau lưng dẫn theo mười mấy vị dân trấn, đang tất cung tất kính chờ tại cửa khách sạn. Lão Hủ tại đây cung tiễn Thạch nghĩa sĩ. Lão trưởng trấn nhìn thấy Thạch Mục xuất hiện, hất ra nam tử nhỏ gầy, tiến lên hai bước, xoay người hành một cái đại lễ với họ Thạch. Thạch Mục phảng phất như không nghe thấy, chỉ dùng ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người ở đây, đến lượt nam tử nhỏ gầy cùng một thanh niên da đen thì dừng lâu thêm một tích tắc. Hai người kia chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, hai chân đều kìm chế không được run lên. Không biết tốt xấu, Thải Nhi xoay đầu không thèm nhìn, lẩm bẩm một câu. Thạch Mục thu ánh mắt lại, cũng không nói chuyện, đi sát qua bên người lão trưởng trấn, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nghênh ngang rời đi. Một lát sau, tại một lối rẽ bên ngoài trấn Lâm Sơn, Thạch Mục ngừng lại. Thạch Đầu, ngươi thì lợi hại hơn nhiều so với đám thú sơn tông cùi bắp kia. Sao không giết sạch rồi cướp hết linh thạch của bọn chúng? Bọn chúng ở đây lâu như vậy, khẳng định đã đào được không ít linh thạch, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi. Anh Vũ vuốt cánh, hai mắt tỏa sáng thì thầm nói. Ngươi xúi ta giết người cướp của, chẳng lẽ muốn để cho ta một người đi đối phó với toàn bộ tông môn bọn hắn hay sao? Thạch Mục dùng ngón tay búng đầu anh Vũ, hỏi. Có ta ở đây, ta cam đoan sẽ không cho một con cá nào lọt lưới, trở về mật báo hết. Anh Vũ dùng cánh vỗ vỗ bộ ngực, nói. A, lỡ có người khác dùng thổ độn thuật, ngươi cũng có thể phát hiện được. Thạch Mục hỏi. Chờ ta mọc ra để tam cây. Hừ. Anh Vũ không cam lòng nói. Trên bầu trời, mây dày lớp lớp, dần dần che lại vầng trăng tròn vành vạnh, tăng thêm chút thần bí cho đêm khuya yên tĩnh. Một ngọn núi dựng thẳng đứng, như muốn đâm trời, xung quanh hoang tàn vắng vẻ. Dưới núi, tiếng kim thiết va chạm nhau thỉnh thoảng lại vang lên. Tại một mảnh đất trống gần bên ngọn núi, hai bóng người đang đấu qua đấu lại. Tốc độ cả hai đều cực nhanh, thân hình khi trước khi lóe, đúng là hai người Thạch Mục cùng Yên La. Giờ phút này, Thạch Mục đã dốc hết mọi chân khí, thân thể bị hào quang màu đỏ sậm bao phủ, một tay cầm đao, một tay cầm côn. Đao ảnh cùng côn ảnh như thủy triều đánh về phía Yên La. Đối mặt với thế công cường đại của Thạch Mục, Yên La thế nhưng chỉ tùy ý cua cua cốt thương trong tay, đã ngăn được toàn bộ. Từ đầu đến cuối nó vẫn đứng yên tại chỗ, bước chân không mảy may di động. Không chỉ như thế, chỉ cần công kích của Thạch Mục thoáng lộ ra sơ hở, cốt thương sẽ như độc long len lỏi đâm vào, vừa nhanh lại hung ác, bức cho Thạch Mục luống cuống tay chân. Một lát sau, hai mắt Thạch Mục hơi híp, đồng tử biến thành màu vàng, tay trái thế như chớp giật vung lên, trong không khí vẽ ra một cái bóng đen hình quạt, chuẩn xác đánh trúng cốt thương của Yên La, đẩy nó sang một bên. Tinh quang trong mắt họ Thạch đại phóng, thân thể lao vụt tới phía Yên La, ánh lửa của vẫn thiết hắc đao trong tay sáng bùng lên. Bá bá, hai ánh đao hình bán nguyệt lao vút ra, giao nhau rồi chém lên trước ngực Yên La. Hồn hỏa trong mắt Yên La hơi hơi nhấp nháy, nó lui về sau một bước, cốt thương trong tay đâm đủ mọi góc độ về phía trước, uyển chuyển như rồng bay, thân thương nổi lên bạch quang nhàn nhà, vẽ ra trong không khí vài đạo dấu vết sáng như tuyết, sau đó đâm liên tiếp mấy cái lên hai đạo ánh đao. Hai đạo ánh đao bỗng nhiên lệch hướng, bay sát qua thân thể Yên La. Bà, cốt thương trong tay Yên La dí sát Thạch Mục, hóa thành một mảnh thương ảnh mơ hồ, trong trước mắt đã đâm đến trước người họ Thạch. Thạch Mục biến sắc, đang muốn chống đỡ thì Yên La đã biến chiêu, từ đâm đổi thành quét ngang, đánh về bên hông hắn.